Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2001. Như thường lệ sáng chủ nhật, chúng ta cầu hội tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm để học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 24. Chúng ta đang học cái phẩm thứ 6 là danh tự công đức. Xin lưu ý toàn thể đạo chúng, nên để ý về cái danh tự công đức. Danh tự tức là kinh Đại Bát Niết Bàn. Mà người nào mà tư duy quán chiếu, mà nhận thức bằng cái trí tuệ của mình, mà khi mà nó bừng sáng ra đó, thì cái đó là công. Và khi mà nó bừng sáng ra đó thì mình sẽ được một cái sự an lành màu nhiệm. Đó là mình được Niết Bàn, đó gọi là đức. Tại vì cái danh tự là kinh Đại Bát Niết Bàn. Mà nếu mình thành tựu được do cái sức thiền định, do sức tư duy quán chiếu của mình, mà mình nhận rõ được thế nào là Niết Bàn, thế nào là Phật, thế nào là Pháp Thân. Pháp Thân Phật là thế nào, Niết Bàn là thế nào, và Bát Nhã là thế nào. Hiểu trình được cái đó kỹ rồi thì mình sẽ có được một cái quả là mình có Niết Bàn. Cho nên gọi là danh tự công đức, là mình tư duy cái danh tự kinh này, mình sẽ có được cái nhân tu tập của mình sẽ có cái quả Niết Bàn. Những cái này, cái ngôn từ nói ra không có hết, mà các vị muốn thấy được cái thành quả của nó, cái kết quả mà an lạc của nó, là tôi xin lưu ý là mọi người tự tư duy quán chiếu phải để nhận thức cho rõ về cái danh tự là kinh Đại Bát Niết Bàn này. Bây giờ từ từ chúng ta phân tới rồi. Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là thường vắng lặng, thường vắng lặng. Tiếp nối cái bữa hôm trước, giờ tôi cũng xin nhấn mạnh về cái chữ Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là thường, mà thường vắng lặng. Cái chữ mà khổ tập diệt đạo của cái giáo lý tứ đế đó, cái chữ diệt đó tức là cái chữ mà mình đang học đây đó, tức là Đại Bát Niết Bàn. Nhưng mà trong cái lúc mà giảng dạy cho hàng thanh văn, Đức Phật dạy cho hàng thanh văn, thì Đức Phật chỉ nói chữ diệt thôi. Khổ tập diệt đạo, Khổ là cái quả khổ mà mọi người nếu mà không có tu tập, không biết tư duy quán chiếu, không biết hóa giải phiền não vô minh, thì mọi người trên đời này ai cũng đều khổ hết, không có một người nào không có khổ, khỏi tránh khỏi được khổ. Đó là khổ đế. Còn tập đế là cái nhân để sanh ra các cái khổ đế, các cái khổ mà đã nói ở trên. Thế thì là cái khổ nó gồm có sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, quan tâm hội, khổ cầu, bất đắc khổ và ngũ ấm si thận khổ. Mà con người thì không ai không có tám cái khổ đó. Đó là cái quả khổ. Mà cái nhân của khổ là tập đế, là cái sự tích lũy chưa nhóm phiền não vô minh. Cho nên cái chữ tập đế nó gồm có tam độc, tứ đảo, ngũ cái, lục dục, thất tình, bát thông, cửu não, thập tiền, thập sự. Thì trong đó có tam độc ha, là tham, sân, si. Rồi tứ đảo tức là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Rồi ngũ cái là có tham dục, sân nhớ, thùy miên, trạo cử và nghi. Rồi lục dục tức là đam mê, đam mê sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ai cũng bị đó. Nó làm cho lục trần, nó làm cho lục căn đều bị nhiễm ô hết, chỉ vì là đam mê nó. Cho nên gọi là lục dục, sáu cái đam mê. Thất tình là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ô dục, tức là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Như bát thông là cả cuộc đời đều là ở trong cái sự tính toán lợi hại, khen trước mặt, khen sau lưng, chê quỷ bán trước mặt và chê bai sau lưng, tức là lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc. Ai cũng đều bị tám cái gió đó nó thổi tơi bời, sắp bất sang ban hết. Rồi những cái thứ nhiệt não, rồi cái thứ mười là cái bằng thập tiền thập sử, tức là kiến tư hoặc. Thế thì đó là cái nhân của, để nó làm ra cái quả khổ. Thành là tập tức là tập đế, tức là cái nhân. Mà khổ đế là cái quả. Thành là cái quả nào cũng có nguyên nhân của nó. Quả khổ thì có cái nguyên nhân của khổ, có nguyên nhân khổ mới làm ra được cái quả khổ. Đó là cái cặp. Một cái đôi thứ nhất là ta gọi là nhân quả thế gian, khổ tập, khổ đế tập đế là cái cặp nhân quả thế gian. Còn cái chữ diệt mà tôi muốn nói nãy giờ là tôi đề cập tới tứ đế, là tôi muốn nói chữ diệt đế đó. Chữ diệt đế tức là dạy cho hàng thanh văn thì Phật nói chữ diệt đế thôi. Tôi dịch là chữ diệt đế, tôi dịch là diệt độ hay là tịch diệt thôi. Nhưng mà làm thế nào để mà diệt độ? Chứ diệt đây có nghĩa là vắng lặng hết những cái tư duy, những cái nghĩ ngợi về tam độc, tứ đảo, ngũ ngũ cái lục dục thất tình vân vân như nói hồi nãy đó, diệt là tức là diệt hết các bạn. Cái tiếng diệt này là tịch diệt, tức là nó vắng lặng hết những cái vọng tưởng của những cái vọng tưởng thường tình của con người phàm phu thường sinh hoạt, mà hàng ngày sống trong nghĩa là cái trí não của mình là hoàn toàn là những cái phiền não vô minh của tập đế nó tác động, nó hoàn thành suốt cuộc đời. Cái này tôi nói là đại chúng để ý, nếu mình không khéo, mình không biết tu thì suốt cuộc đời mình bị cái toàn là những cái tư tưởng thuộc về tộc đế nó hoành hành suốt cuộc đời thôi. Mà tộc đế là nhân, mà nó hoành hành suốt cuộc đời có nghĩa là nó sẽ sinh ra cái quả khổ cũng suốt cuộc đời, không có lúc nào là không khổ. Thế thì là nhân quả, nhân khổ sanh ra quả khổ, thì bây giờ đây diệt đế ở đây là tịch diệt đó mà. Cái diệt đó là tịch diệt hay là diệt độ? Tịch diệt cái nghĩa là vậy đó. Mà tịch diệt là cái gì? Tịch là vắng lặng, chứ diệt là không còn những cái vọng tưởng. Những cái vọng tưởng mà nó tích lũy ở trong cái tập đế mà mình nói hồi nãy đó. Tức là tham sân si mạn nghi, rồi thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, tức là 10 cái đó ta gọi là thập sử đó, cũng gọi là kiến tư hoạt đấy. Diệt hết thì diệt là vắng lặng hết những cái đó, rồi vắng lặng luôn cả cái phiền não chi mạc nhấn nhóc như là phẫn hận phu não tật sang vân vân, như là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hỷ nộ ai cụ ai ô dục, tất cả những cái đó đều là vắng lặng hết. Tôi gọi đó là tịch diệt. Tịch là vắng lặng, chứ diệt là hóa giải hết, hóa giải hết, cho nên nó vắng lặng một cách gọi là mầu nhiệm tuyệt đối. Cũng chỉ diệt đó cũng gọi là diệt độ, tức là dứt dứt bạc vắng lặng hết những cái phiền não kiến tư hoặc, và vượt qua những cái trạng thái khổ đau của khổ đế và tập đế nói trên, mà có hưởng được sự an lành, sự thanh thoát, gọi đó là niết bàn. Nhưng mà cái chữ niết bàn mà mình học ở trong cái chữ khổ tập diệt đạo đó, cái chữ niết bàn đó đó là thuộc về niết bàn hữu dư y niết bàn. Thế thì trong cái lúc mà dạy cho hàng đệ tử thanh văn tiểu thừa đó, là dạy tới cái chữ diệt đó đó, tức là cái niết bàn đó. Có niết bàn chứ không phải là không, nhưng mà niết bàn đó nó giống như là cái ly nước. Trên nguyên tắc là cái ly nước, mà nếu là ly nước cất á, thì nó hoàn toàn trong, mà người ta tìm một chút xíu cặn gì đó dầu là nhỏ nhất cũng không hề có, cái đó mới thật là ly nước trong, ly nước sạch. Còn cũng có cái ly nước gọi là nước trong, nhưng mà nếu mà ta đem ra ta phân chất á, thật kỹ á, thì nước này uống cũng vẫn được. Người thường mình với con mắt bình thường mình là nhìn thấy cũng vẫn là ly nước trong, uống vẫn được, không đến nỗi bệnh hoạn gì. Nhưng mà nó còn những cái chất tạp chất ở trong nước đó. Thế vì là cái ly nước mà nó còn những cái cặn vi tế, thì ví như là cái niết bàn cơ bằng, cũng là nước trong nhưng mà nước trong còn cảnh như thế, giống như nước bàn mà nước bàn hữu dư. Còn cái ly nước trong, mà ly nước trong là của ly nước cất á, không hề tìm ra một chút xíu cặn nào. Thế thì cái nước bàn như vậy được cái niết bàn mà hoàn toàn trong vắng lặng hết cả phiền não vi tế, thì ta gọi là niết bàn vô dư y. Đó là cái chi dược đế mà mình nào có trong khổ tập diệt đạo đó, tức là cũng dạy cho cái người tu hành có được niết bàn. Những người tu tứ quả tinh văn thành tựu được tu đạo hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hớn, thành tựu được cái quả a la hớn là có niết bàn rồi, có được diệt đế rồi, có được tịch diệt rồi. Nhưng mà cái tịch diệt đó thì gọi là hữu dư. Hữu dư nghĩa là còn cạnh, chứ như là thừa, nó còn thừa lại những cái phiền não vi tế. Mà đối với hành thanh văn thì là không phải là vi tế mà khá thô, đó là trần sa hoặc. Cái mà sanh tướng vô minh thì gọi là phiền não vi tế, còn như là hàng a la hớn là có được niết bàn, nhưng mà niết bàn hữu dư vì nó còn lại cái việc não vô minh khá thô trọng, đó là trần sa hoặc. Trần sa hoặc là gì? Tôi nói ví dụ như là mình bình thường rồi mình tư duy, mình quán chiếu thì mình thấy lỗi của mình. Mà cái lỗi mà vừa mới niệm lên nổi lên là mình có thể mình dùng cái quán chiếu, cái thiền định của mình là mình hóa giải nó, mình đè nó xuống. Thế thì nó nhẹ nhàng được ngay. Thì mình có niết bàn đấy. Nó hoàn toàn nó vắng lặng những giây phút đó. Là mình kinh an, mình giải thoát. Nhưng mà rồi có một cái duyên cớ nào đó, tôi nói ví dụ như này nè, tôi mới xuống tới nè, tôi đem một đống băng để tôi giao người ta mà tôi không nhớ, cái đầu giờ nó không nhớ nhiều. Ấy thế mà có cái một cô ni á, cô lại cô quỳ, mà cuộc đời tôi thì tôi không khoái quỳ, càng không ưa lại, và năn nỉ thì không được. Vậy mà tới cái cổ quỳ, tôi hỏi gì, nói học hành, tôi nói khoan, học hành thì để mai ra cái ngày tôi đi làm việc hay là mốt gì đó ha, để nói cái việc học ở văn phòng học cho đây, cái đầu tôi sắp giảng kinh niết bàn mà cô quậy vô cái niết bàn tôi mất hết á. Trời đất ơi, tôi nói vậy mà cổ cứ cô quỳ cô lại, cô năn nỉ. Tôi nói cô năn nỉ gì là niết bàn tôi tiêu hết trơn. Cái tôi nói giờ có ai để quen là bảo dẫn cô này đi giùm tôi gái để tôi giảng niết bàn. Thế là cái niết bàn của tôi bị mất, vì là tôi hữu dư niết bàn. Trong khi đó hồi hôm một giờ khuya tôi thức dậy, tôi thiền định, tôi nhìn trời trăng mây nước vô cùng nhẹ nhàng. Tôi tưởng tượng như là tôi có thể bay bóng trong vũ trụ bao la, và tôi sung sướng với cánh đồng mênh mông cả ngàn mẫu, mà xung quanh thì vắng vẻ hết, nhẹ nhàng vô cùng. Và trên xe ngồi xuống đây cũng nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà đụng cái năng nỉ đó một cái là nó là cái đầu nó hơi quần lên. Là bởi vì những người mà người ta tới, người ta yêu cầu, người ta giúp đỡ nhờ sang băng đồ đó đây nè, nói thâu vô 4-5 phần nữa, rồi đưa ra 4-5 phần nữa, chưa kể là phải lấy tiền nữa, chứ đâu có đưa không. Đưa không chết còn gì. Cho nên nó lăn xăng lắm. Ấy thế mà còn năn nỉ nữa. Năn nỉ gọi là từ bi, là cứu độ, là gì đó ha. Cái đầu mình đó không sướng nữa, mất niết bàn liền. Đấy, đó là sự thật đó nha. Nhưng mà nói là nói vậy, cho mà trong bụng biết, đừng để cho bấn loạn mất niết bàn, phí sức. Nhờ người mời cô này đi, mai mốt phải nói chuyện ha. Nhưng mà nó cũng bị chao động đó. Cái đó rồi trong bụng lại còn trần sao hoặc ba đó. Trời, sao mà nghe không biết lẽ phải gì hết trơn. Ta biểu đừng có năn nỉ, mà cũng cứ năn nỉ. Rồi là đối với cái trí của tôi đó, Tôi nói nếu mà ai mà dịp nào mà cần cho mình mà mình năn nỉ thì ông Thích Ca Mâu Ni mà ông chịu năn nỉ mà để ông giúp người ta là ông không bao giờ làm Phật được. Mà tôi thì tôi học cái ông Phật Thích Ca, hễ cái mà làm được là tức khắc không bao giờ đòi một cái điều kiện nhỏ nhặt nào. Cho nên là làm việc ở đây là ba khóa rồi, khóa này là khóa bốn rồi, không bao giờ có ai đó mà gửi gắm giúp đỡ gì đó. Mà thứ nhất là tiền bạc rồi đem cúng dường cho thầy, đồ ăn này kia để gửi học trò nào mà nó cái hồ sơ nó không hợp lệ để thâu vô, không có. Hãy làm được là làm tức khắc, không bao giờ có câu năn nỉ nào. Mà toàn cái mà không làm được là thì là đừng có năn nỉ mất công. Như Lai mà để cho người ta năn nỉ được thì trời đất ơi, làm sao mà thành Phật được? Cái người ta tệ lậu vô cùng, cái đời sống ta bê bối vô cùng, mà người ta năn nỉ cái điều mình thương, cái điều mình vớt lên niết bàn hết. À, còn những người ta gần lên niết bàn kia mà người ta không có ý năn nỉ mình, cái điều mình bỏ cho người ta, cái điều ta chìm đắm luôn hay sao? Thế thì Như Lai cái gì kỳ cục vậy? Cho nên cuộc đời tôi là nói cái năn nỉ không là tôi đã mất niết bàn rồi. Vì sao vậy? Vì tôi là hữu dư y. Có nghĩa là cái chủng tử hoặc tức là phiền não đó, tương đối là nhỏ nhưng mà vẫn còn. Hàng Thanh Văn là thấy cái sự mà ăn ở xấu xa bê bối tồi tệ của chúng sanh đó mà ớn lắm. Cho nên Hàng Thanh Văn đó thì là về phương diện đổi sanh đó không làm, chuyên tu thiền định quán chiếu soi rọi nội tâm để thấy được cái nào là tội lỗi, là sai trái, là gạt bỏ, nhờ vậy mà có niết bàn. Chứ mà đi ra mà độ chúng sanh mà đại trà đó hả, là đủ hàng người đó, là Thanh Văn chưa kềm nổi cái tín niệm của mình trong mọi cái hoàn cảnh khó khăn. À, vì vậy mà thấy cái sự phiền não vô minh đau khổ của chúng sanh nhiều quá, Hàng Thanh Văn ta gọi là tiểu thừa là vậy đó, tức là cái xe nhỏ chỉ chở xe cá nhân hoặc là chở hai người thôi chứ còn không chở nhiều được. Còn cái người đại thừa đó, người ta nhìn giảng pháp giai không như sanh như quyển, tất cả đều như quyển ấy, thì người ta mới tự tại một cách kia là hoàn toàn tự tại. Thế thì là được thì tốt, mà không được người ta cũng vẫn không hề có nao núng gì trong lòng. Cho nên cái chủng tử đại thừa nó quý hơn là tiểu thừa. Tiểu thừa ở miễn là độ được thì tốt, mà độ không được mà có cái sự năn nỉ cầu cảnh ý ôi này kia đó mà nói bực bội cái là có thể nó còn nảy sinh ra cái hoặc tức là phiền não vô minh đó. Cho nên mình kiểm tra mình biết đó. Cái chữ mà hữu duy nước bàn là như vậy đó. Cho nên là tất cả các vị đệ tử Phật chúng ta đây, các vị đều có khả năng có nước bàn đó chứ, nhưng mà nước bàn hữu dư. Giờ phút nào môi trường tốt, hoàn cảnh tốt, thuận lợi và tỉnh thức thì các vị có nước bàn. Nhưng mà lỡ một cái duyên cớ mà nó không được thuận lợi ha, là mình bị tác động ngay, là mình bị trở lại hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si. Mà nếu mà mình tỉnh thức được thì là mình cũng bị nó tác động vô, cái nó làm ô nhiễm cái trí mình, rồi sau đó mình mới là xô đuổi nó ra được, mình mới vượt ra được, mình mới là trở lại cái cảnh thái tịch diệt được. Còn bằng không mình bị chao động không còn tịch diệt nữa đó. Cho nên là cái việc tu hành này á phải hết sức. Bây giờ tôi mới thấy rằng là tại sao Như Lai dạy các đệ tử là phải luôn luôn là thừa thiền định đó. Thế thì cái chữ thiền định mà ngày nay tôi phát hiện đó, Như Lai dạy là quá chí lý. Vì bậc đại giác dạy thì nó có sai. Chỉ có cái điều là cái chữ thiền định mà đời nay đệ tử Phật hiểu á, là mỗi lần gọi là thiền định là phải ngồi, đó là sai. Bây giờ tôi có thể nói thẳng với đại chúng, tôi chịu trách nhiệm điều đó. Nếu ai gọi thiền định hoặc học thiền định với ai đó mà người ta dạy hễ thiền định là phải ngồi thiền, là tôi như vậy là không thành công nổi đâu. nghĩa là nói rằng là sai tật, tật bét, sai bét và không trúng. Nhưng mà cái giờ mà các vị ngồi đó thì các vị có thiệt. Nhưng mà còn lúc đi thì sao, lúc đứng thì sao, lúc nằm thì sao? Do vậy cho nên cái chữ thiền định mà tôi muốn nói ở đây á, là phải tập làm thế nào mà ngồi là tư duy quán chiếu đại định, mà bất cứ ngồi tư thế nào cũng được, cũng đều là thiền định được hết. Rồi còn đi, đi xem hoa, đi thậm chí là nhổ cỏ, thậm chí là sửa kiểm, hoặc là tưới cây, hoặc là đi bắt bộ chơi ngoài đồng ngoài ruộng, đi cũng vẫn là thiền vô cùng hữu hiệu. Rồi có những lúc nằm cũng thiền vô cùng hữu hiệu. Tôi nói ví dụ như hồi một giờ khuya là tôi thức dậy rồi, cái tôi viết mấy trang xong rồi, cái rồi hơi mờ mắt rồi là tôi ra cái võng, mà tôi cái võng sát ở ngoài cánh đồng ha, ở trên cái thất của tôi có trên cao á, văn võng tôi nằm ra, tôi tắt đèn xung quanh hết, nhìn trời trăng sao ha, rồi những cái tiếng chim kêu ban đêm, rồi những cái tiếng giặc sành, những tiếng bồ tọt nhái ếch nó kêu á, nó thành một bản nhạc trời tuyệt diệu. Mà trong kinh A Di Đà tôi gọi là cảnh giới cực lạc, là nhạc trời thường trỗi là cái nhạc đó. Cái tâm của mình nó khinh an rồi đó mà. Rồi mình nghe những âm thanh nó màu nhiệm vô cùng, và cái tâm mình nó nhớ toàn là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm tính niệm không. Và những cái chữ, những cái câu mà trong kinh mà mình học từ mấy chục năm nay, giờ tự nó lôi ra, nó giải thích, rồi nó tư duy, rồi nó quán chiếu, rồi nó nhận định những cái nghĩa sâu xa màu nhiệm đó, rất là tuyệt vời. Thế thì là thiền không phải là ngồi không, mà là đi cũng thiền, làm công việc cũng thiền, và nằm võng, nằm ghế bố cũng thiền. Là tất nhiên là đi là mà thiền được thì là đứng cũng thiền được. Do vậy cho nên cái chữ thiền đây là tư duy tu, là tánh lự, là mình tư lự, mình tư duy trong lúc mình có trách nhiệm, không bị cái tán loạn, cái điều cử nó tác động vào tâm trí mình, thì mình vẫn thường tư duy quán chiếu giữ những cái trách nhiệm đó. Những cái ý nghĩ nào mà nó thuộc về bất thiện, ý nghĩ nào thuộc về là bất tịnh ha, bất tịnh tức là nó nảy sinh ra những sự ưu phiền rối rắm với tâm hồn mình á, loại trừ, hạn chế và hóa giải nó đi thì đều gọi là thiền hết. Do vậy cho nên là tôi muốn nói đại chúng là các vị phải tập thiền trong lúc ngồi thiền, đi thiền, kể cả nằm thiền, đương nhiên là đứng sắc rau, đứng lột vỏ củ kiều để nấu ăn cũng có thể là tư duy thiền định được. Có như vậy á thì mình mới giữ được là giữ được cái tịch diệt ở trong tâm hồn mình. Tịch diệt là vắng lặng những cái vọng tưởng phiền não vô minh. Thì chữ diệt ở trong tứ đế là niết bàn đây. Nhưng mà cái chữ niết bàn ở đây, đại bát niết bàn ở đây đó, chưa phải ngừng ở chỗ cái chữ diệt đó. Vì cái diệt đó là niết bàn đó, mà nếu học được ngang đó đó là niết bàn hữu dư. Còn hoặc nghiệp dầu không phải là thô, cái hoặc mà của mình đây đó, kiến từ hoặc đó, tức là tham sân si mạn như thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ đó, kiến từ hoặc là cái hoặc rất là thô. Cho nên là nó lôi kéo của chúng ta, con người chúng ta là sống trong cái đời sống của người phàm phu đầy đau khổ. Còn ngàn tinh văn a la hán thì là vượt qua được cái kiến từ hoặc đó rồi, nhưng mà nó còn cái hoặc trần xa, tức là cái hoặc mà bực trung, chứ chưa phải là hoặc vi tế. Bồ Tát mê lại mà loại bỏ được cái hoặc mà bực trung đó, thô mà thô bực trung đó, nhưng mà vẫn còn cái hoặc vi tế. Thành ra là cái đại bác biết bạn này nè, tôi nói đại chúng để ý này nha, các vị phải tư duy quán chiếu. Thì nếu bàn có nghĩa là thường, tức là cái tánh thường, thường thanh tịnh, thường tịch diệt. Phải thấy cho được cái này. Làm sao thấy được? Tôi nói ví dụ nè, như hôm nay tôi nằm, tôi cái giờ phút đó hoàn toàn không có một chút xíu nào gió lông lai. Lúc đó nó đứng gió kể cả một vài cái sợi bông gòn phất phơ cũng không phất phơ được. Dù là mấy lông gòn cũng không có rung lên được. Thế thì là tôi mới phát hiện ra, bình thường có những cái giờ phút mà trong những ngày bình thường đó mà gió nó chuyển động thì chúng ta thấy rằng là trời đất chuyển động, cỏ cây chuyển động, những cái gì mà bay được là nó bay, những con diều nó bay bóng lên trời, những tấm sáo nó đập rầm rầm, những cái cờ nó bay một phần phật, cây cối thì là đảo điên. Rồi có lúc thì là khói ngục trời, có lúc thì lá vàng rơi rụng lả tả, và con người thì hoạt động nghĩa là rối rít. Nếu trong lúc mà sắp bão bùng chuyển mưa, sấm chớp nổi dậy, thì cả cái bầu vũ trụ nó ồn ào vô cùng như vậy. Nhưng mà như cái trạng thái mà tôi tư duy hồi một giờ khuya hôm nay đó, là một chút xíu gió để lay động cái bông gòn cũng không có. Thế thì tôi mới nghiệm ra cái chữ Đại Bát Niết Bàn này là cái thứ Niết Bàn đó. Nó thường vắng lặng, như là cái vắng lặng mà không hề có một tí xíu gió nào. Trong khi bình thường là mình tìm cái gió đó, mình tìm cái vắng lặng đó không có. Nếu một ngày nào đó bình thường là gió thổi, như là gọi là, nếu mà cái trường hợp là Nguyễn Du gọi là đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay, hả? Đùng đùng gió dục rồi mây dần, rồi xe nó chạy trong cái cõi hồng trần tung bay mịt bụi cát mịt mù. Thế thì là mình thấy rằng cái bầu hư không không bao giờ mình thấy có cái đứng lặng đó được. Vậy thì bầu hư không không có đứng lặng ư? Không, nó có những cái giờ phút đứng lặng vô cùng tịch tịnh. Là như giờ phút tôi thấy hồi hơn, cũng như các vị, nếu mà để ý các vị sẽ thấy những giờ phút đó, những giờ phút không hề có một tí xíu gió lay động. Những cái bữa trưa mà oi bức mà đứng như là thời gian đứng sững lại, mà các vị để ý các vị sẽ thấy nó có thời gian đứng sững lại, không hề có lay động. Thế thì cái vũ trụ nó đã vậy, cái thiên nhiên vũ trụ nó đã vậy. Có những lúc nó đùng đùng gió dục mây dần, có những cỗ xe chạy như bay ở trong hồng trần, nhưng mà rồi có lúc không hề có hồng trần, không hề có sinh hoạt, và mọi vật đều phẳng lặng đứng yên, như là đứng yên bất động vậy. Vũ trụ thiên nhiên đã vậy, tâm ta cũng vậy. Trong tâm ta, ta tìm cái niết bàn, trong tâm ta là ta tìm cái giờ phút đó. Hằng ngày chúng ta sinh hoạt ở trong tham sân si mạn nghi, phẫn hận phu não tật sen, hỷ nộ ai cụ ái ô dục, thị phi nhân ngã tốt xấu hơn thua, lợi suy quỷ dự cơ xưng khổ lạc. Cái sinh hoạt như vậy đó là chẳng khác nào là cái lúc mà đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay là lúc đó. Nhưng mà rồi tư duy cho kỹ mà đi sâu lại, chúng ta còn có những cái giờ phút vô cùng tịch diệt. Mà ta học cái Đại Bát Niết Bàn này là cái tịch diệt đó. Tôi bây giờ là tôi chỉ các vị để ý mà tìm ở nội tâm mình để tìm cái niết bàn. Nội tâm của chúng ta có cái tịch diệt vô cùng màu nhiệm ở trong đó, chứ không phải lúc nào cũng đùng đùng gió dục mây dần, không phải lúc nào cũng có sự sinh hoạt như là một xe trong cõi hồng trần như bay đâu, không phải lúc nào cũng bụi hồng ấy mù mịt lên đâu, mà có những giờ phút hết sức vắng lặng như đứng yên, như bất động, đó là nói chuyện không gian ở bên ngoài. Thế thì tâm ta, nhân tâm là tiểu thiên địa, tâm ta là một bầu vũ trụ thâu hẹp, cũng có những giờ phút, cũng có cái khoảng mà thật là tịch diệt. Chỉ nếu bàn là đại nhập diệt, tức là dứt hết, dứt hoàn toàn, dứt một cách nghĩa là không còn một cái mãi mai, một cái ý niệm bất tịnh, vô thường khổ và bất tịnh. Thế thì cái đó tôi muốn đại chúng để tìm cái đó, phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền, phải để những cái giờ phút mà thiền để cho tìm gặp cái đó. Cái đó ngoài vũ trụ, nếu các vị để ý, các vị tìm ra. Có những cái bữa trưa hoặc buổi chiều hoặc buổi tối hoàn toàn bất động, phẳng lặng, nghĩa là êm ả và bất động, chứ không phải lúc nào cũng đùng đùng gió dục mây dần, không phải lúc nào cũng có sự sinh hoạt một xe trong cõi hồng trần như ba, mà có lúc như bất động, thanh tịnh như bất động. Tâm ta cũng vậy, mà Kinh Lăng Nghiêm gọi cái đó là thể tánh tịnh mình. Cái đó nó ở luôn trong tâm hồn ta, Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm thường trú. Phải thấy được cái đó thì học cái chương cứu này, Kinh Niết Bàn này nè. Phật dạy rằng là ai mà thọ trì mà tu học cái văn tự chương cứu Kinh Niết Bàn này là công đức vô lượng, là phải thọ trì cái chương cứu, tức là phải tư duy, phải quán chiếu, phải tìm để gặp cho được cái điểm đó, cái điểm bất động, thanh tịnh tới cái độ bất động như chừng đó các vị mới thấy được là Niết Bàn. Chứ còn nếu mà không có thiền định, không có giờ phút để tư duy, để quán chiếu, là các vị coi như là suốt đời đi chùa, suốt đời lại lục, suốt đời cúng bái, không bao giờ các vị tìm được Niết Bàn ở đâu. Còn chết sẽ trăm đời muôn kiếp, không bao giờ các vị tìm có Niết Bàn ở đâu hết, không bao giờ có cái Niết Bàn. Sau này từ từ tới là các vị sao, Niết Bàn là cái cảnh giới đó, gọi là cảnh giới mà kỳ thật là không có mặt trời, không có mặt trăng, không có gió, không có tất cả. Thế thì Niết Bàn ở đâu? Nó không ở đâu hết, mà ở đâu cũng có. Cho nên là thọ trì danh tự chương cứu của cái chữ Đại Bát Niết Bàn, nó sinh ra phước đức vô lượng, là từ cái chỗ mà mình phải thọ trì, phải phát hiện cho được cái điểm thanh tịnh của Niết Bàn. Niết Bàn ở ngoài vũ trụ thiên nhiên, và Niết Bàn ở nội tâm ta. Để Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là thường là vắng lặng. Ví như sự ào ạt cồn cuộn chảy của chính con sông đều đổ ra biển cả thản nhiên vô tư, tức là sự hoạt động của hiện tượng vạn pháp đều là theo cái quy luật tự nhiên của nó. Cho nên là chữ Niết Bàn là thường, mà thường á, ngay trong cái thường á là có lạc, vì vô thường cho nó mới là sinh ra đau khổ, mà thường á thì là có lạc. Mà thường lạc, đã thường lạc rồi thì nó có ngã, nó phải là ngã. Chữ ngã ở đây nhớ rằng chữ ngã mà mình học ở giáo lý tiểu thừa đó là tất cả đều là vô ngã, có nghĩa là nó không có tự chủ tự tại, nó không có tồn tại cố định. Còn ở đây mình học cái chữ ngã này của Phật pháp á, của đại thừa, có nghĩa là cái đó không làm gì nó tiêu hoại được. Tại là chữ ngã cũng tức là chữ thường. Thường vì thường cho nên là có an lạc, gọi là lạc. Vì có thường có lạc cho nên có ngã. Mà ngã đây gọi là ngã tức là thường lạc. Cho nên bốn chữ đó nha là có một thôi đó. Đã thường có lạc có ngã thì nó là pháp tịnh. Chữ tịnh đây có nghĩa là không có nhiễm ô. Khi nào mà mình nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình thấy nó nhiễm ô là mình chưa biết nhìn hiện tượng sự vật. Mà cái người mà biết nhìn hiện tượng sự vật mà có tư duy, có quán chiếu, có tu hành á thì sắc thanh hương vị xúc pháp không có nhiễm ô. Do vậy cho nên là tịnh, hiện tượng giảng pháp đều là tịnh hết. Vì là tịnh cho nên có, cho nên không có khổ mà là lạc. Tánh lạc mà nó có tánh có lạc á thì cái đó không ai làm sao mất cái đó được. Cũng như cái tịnh cái lạc ở trong tâm hồn của chúng ta, không có lúc nào mà ai làm cho nó mất được. Tịnh lạc ở bên ngoài mà tịnh lạc trong tâm hồn của chúng ta cũng không ai làm cho nó mất được. Tâm hồn của chúng ta có cái tịnh đó chứ, kêu bằng thể tánh tịnh minh, gọi là chân tâm thường trú, cái đó nó tịnh lắm đó chứ. Nhưng mà cái tịnh đó hàng ngày mình không gặp nó được là tại vì mình để cho cái môi trường, cái hoàn cảnh nó kích động lên, nó thành ra phiền não vô minh, cho nên mình không thấy cái tịnh đó. Cũng như là một bầu hư không vũ trụ hoàn toàn thanh tịnh đó chứ, vậy mà kẻ thì đốt khói, người ôn lửa, rồi lúc thì đùng đùng gió dục mây dần, rồi một xe mà chạy trong cõi hồng trần thì bụi nó bốc lên, nó làm cho hư không không còn có cái thanh tịnh nào hết. Mình thấy bầu hư không hoàn toàn vẫn đục, hoặc là hôi, hoặc là khét, hoặc là bụi, hoặc là mây mù. Chứ kỳ thật bầu hư không đâu phải vậy. Dù là bụi, dù là khói, dù là mây mù, dù là sinh hoạt đùng đùng ở trong đó hả? Nhưng mà cái tính thâm tịnh của hư không không bao giờ mất, không bao giờ gián đoạn. Do vậy cho nên là thường tức là lạc, mà lạc tức là ngã, ngã tức là tịnh, mà tịnh tức là thường, lạc ngã. Mà lạc đó tức là thường, tịnh, ngã. Một chữ đó là bốn chữ, nó tương quan nhau. Cái này là hơi hơi hơi khó đây nè. Cái này mình làm biến tư duy á hả, là mình thấy khó à. Cho nên là tôi học kinh này, kinh Đại Bát Niết Bàn này hàng phục hết các giống ma, thanh lọc trừ hết các kiết sự phiền não trong tam giới. Câu này là một sự thật đó, bởi vì mình thấy được cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Mình thấy được cái tánh thanh tịnh Niết Bàn của vũ trụ vạn hữu, đồng thời mình thấy được cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của mình. Cho nên thanh lọc hết phiền não vô minh. Với điều kiện là mình phải thấy rồi nha, mình phải nhận thức cho được. Đại chúng để ý rằng là thiền tông ta gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh là thành Phật. thấy tánh. Tánh đây nó có hai thứ tánh. Tánh của vũ trụ thiên nhiên là cái tánh của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hồi nào giờ mình học giáo lý tư thừa, mình nói sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mình nói sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần, chưa thấy tánh đâu. Mà sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mình phải học là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chứ không phải là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp, pháp trần. Do vậy cho nên là dục thủ nhất thừa là vật ố lục trần, mà lục trần bất ố với hoàn đồng chánh giác. Người mà an trú trong cái đạo nhất thừa, nhất thừa đạo, có cái trí tuệ của những bậc đại thừa, thì người ta không có chê trách lục trần đâu, vì nó không phải là trần. Chừng nào mà không chê trách lục trần mà thấy được cái tánh lục trần là thanh tịnh bản nhiên, chừng đó mới là mình trở về với cái tánh giác, cái tự tánh thanh tịnh giác ngộ vốn có của mình, và mới đúng với cái tánh thanh tịnh của sự vật hiện tượng bên ngoài. Chúng ta ơi, cái chỗ đó sâu lắm, hiểu được như vậy, thấy được cái đó gọi là thấy tánh, cái đó gọi là pháp tánh, là cái đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của sắc, thanh, hương, vị, xúc. Phải tôi ghi cái đó tôi mới thấy được, mới thấy được cái chữ niết bàn, đại bác niết bàn. Mình ở trong một cái đại tịch diệt, mình ở trong cái cảnh giới gọi là đại nhập diệt, tức nghĩa là cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh. Vậy mà hồi nào giờ mình cho rằng là mình ở trong, mình ở trong cõi ta bà, mình ở trong cõi diêm nam diêm phụ đề xấu xa, không phải vậy. Học đại thừa rồi, cõi nam diêm phụ đề này không phải là cảnh xấu xa, cũng như cái cảnh mà mình đang ở đây không được. Học đại thừa là học vậy đó, phải thấy được tánh đó. Đó, thế thì thấy được gì ta gọi là thấy tánh, gọi là kiến tánh. Mà kiến tánh là thành Phật. Bởi vì thành Phật đâu có phải là thành cái ông gì, là cái ông mà nhận thức được chân lý, thấy được chân lý, biết được chân lý và sống đúng chân lý, ông đó là ông Phật. Cho nên cái người mà kiến tánh là thành Phật. Kiến tánh bên ngoài, cái tánh của vũ trụ vạn hữu rồi, đồng thời cũng thấy cái tánh của mình, nó cũng có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn như vậy. Nó cũng thanh tịnh giống như cái tự cái thanh tịnh của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp như vậy. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mình thấy được cái tánh thanh tịnh của nó, mình không còn gọi nó là lục trần. Thì cái tánh mà tham sân si mạn nghi của mình, nó cũng có cái tánh thanh tịnh của nó. Trong lúc mà mình không thấy được cái tánh thanh tịnh của nó thì mình nói nó là vô minh, nó là phiền não. Nhưng mà nếu mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy được cái tánh thanh tịnh của nó thì tam độc thủy bào hư xuất một. Tam độc nó đâu có. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, thật tánh vô minh tức Phật tánh. À, cái thật tánh của vô minh, của tham sân si mạn nghi, của Phật Thần Phu Đạo Tật San không hề là nhiễm ô đâu. Thật tánh của nó là Phật tánh. Gọi là tam độc, thực chất không hề độc. Nó chẳng qua là như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Hễ khi mê thì tham sân si nó tác động, nó hoành hành mình ghê gớm lắm. Mà bằng mình tỉnh thức thì tham sân si đó không hề có trong cái cõi đời này. Thế thì là trong tự tánh mình cũng có cái tự tánh thanh tịnh đó chứ. Mà cái đó tức là tự tánh thanh tịnh niết niết bàn của mình đó. Nhưng mà khổ có cái là mình, một là không có học, không có học Phật. Hai là học Phật mà học qua loa, học lơ là, Ba là có người học tương đối kỹ mà không ứng dụng, không thực hành. Do vậy mà cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình nghĩa là bị vùi lấp, vẫn là vùi lấp. Cái vô trụ xứ niết bàn của mình vẫn sinh hoạt hàng ngày trong vô trụ xứ niết bàn, nghĩa là niết bàn mọi chỗ mọi nơi, vậy mà mình không hề thấy niết bàn, rất là đau đớn. Chỗ đó rồi, cho nên học cái bài này nè, để ý cái đó. Tôi phát hiện ra rồi, đừng có học nhiều, đừng có đòi học nhiều, học hết kinh không có làm cái gì. Học hết kinh không có làm gì đâu. Cho nên việc cứ việc mua băng mà thâu. Khó nghe đấy. Nhưng mà thật sự là nếu có tư duy một chút là tôi tin rằng là cái lý đó nghe được hết. Rõ ràng mà, vũ trụ bao la có cái tính thanh tịnh của nó. Thí như hư không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng pháp quy. Hư không hoàn toàn thanh tịnh trùm khắp cả vũ trụ, không hề có nhiễm ô. Vậy mà hiện tượng sự vật, thực vật, động vật, khoáng vật diễn biến ra vô số, từ ba cái thứ vật đó nó diễn sanh ra vô số cái, mà nó không làm gì phá hoại cái tánh thanh tịnh và thanh khiết của hư không được. Núi lửa có thể phục lửa lên trời, bom nguyên tử có thể nổ đem chất độc phóng xạ vào trong hư không. Và tất cả các cái thứ ghi ngày nay trên thế giới người ta đang hội nghị để mà hạn chế bất cái khí thải ô nhiễm làm cho quả địa cầu bị hiệu ứng nhà kính nóng dần lên, rồi sẽ lục lội, rồi sẽ bão bùng, rồi sẽ La Nina, El Nino, sẽ lục, sẽ bão chết dài dài. Điều đó có thể xảy ra. Nhưng mà nếu con người hạn chế những cái chất thải độc địa, không phá hoại môi trường nữa, hư không có thể trở lại cái trạng thái bình thường của tự nó. Và tất cả những cái khí mà mình gọi là nhiễm ô, cái khí mà gọi là phá hoại làm cho thành hiệu ứng nhà kính, rồi nó sẽ tự lần lần nó hóa giải, nó mất. Chứ nó không làm cho hư không nhiễm ô vĩnh cửu được đâu. Tâm ta cũng như cái bầu hư không thanh tịnh đó, dầu ta bị tác động tham sân si mạn nghi hỷ nộ ai cũ ái ô dục mừng giận thương sợ yêu ghét muốn thân sơ phải quấy tốt xấu nên hư thành bại đắc thất vô vàng đau khổ. Nhưng mà nếu ta tìm được cái thấy cái điểm mà đứng lặng của tâm ta, thì cái đó muôn đời vĩnh viễn không bao giờ trong lòng ta, trong tâm ta mất cái chất thanh tịnh đó. Chỗ đó là cái chỗ hết sức màu nhiệm của đạo Phật. Vì vậy cho nên tu hành là mình phải hoài đầu. Mà kinh điển ta gọi là hồi đầu thị ngạn. Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Biển khổ mình mong, mà nếu mà mình đâm thuyền mà mình cứ mình đi thẳng tới hoài là không bao giờ mình vô được bờ đâu. Vì từ bờ mình đâm thuyền cái mũi trở ra mình đi, mà mình đi hoài thì không bao giờ vô được bờ. Mà hoài đầu lại, hoài mũi lại thì chúng ta có thể về được bờ chắc chắn đó. Đây, cho nên là chúng ta nghĩa là đi mịt mùng ở trong khổ hải vô biên đó, trong phiền não vô minh đó. Nhưng mà không vì phiền não vô minh đó mà nó làm mất đi cái chất thanh tịnh, gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có của ta. Để ý cái chỗ này, cho nên là cái danh tự chương cứu kinh niết bàn mà có nhiều công đức là phải thọ trì cái đó. phải thấy cho được cái pháp tánh là thanh tịnh. Mà thấy cho được pháp tánh thanh tịnh thì cái pháp tánh mà thanh tịnh đó là mình nhìn bên ngoài, mình nhìn cái hiện tượng duyên sanh của vũ trụ bao la, mình thấy cho được cái tính thanh tịnh của vạn pháp, là cái thể của nó là thanh tịnh. Thế thì cái đó gọi là pháp tánh. Khi mà thấy được pháp tánh bên ngoài rồi, quay trở lại hồi đầu thiên ngàn, soi rọi vào nội tâm mình, thì mình nhìn mình cũng thấy được cái tính thanh tịnh của tâm mình. Phiền não vô minh như vậy cho nó không có thật tánh, và cái chất thanh tịnh của nội tâm mình vẫn còn nguyên đó, vĩnh cửu không bao giờ mất. Mà mình thấy được cái chất thanh tịnh đó, mình trở về với cái điểm thanh tịnh đó của mình, thế là mình thể nhập được cái đại bát niết bàn tự tánh của mình. Trở về cái niết bàn tự tánh của mình. Cái đó gọi đó là Phật tánh. Cho nên mình học nhiều ha. Học có nhiều vậy chứ còn kỳ thật mình thấy tánh là thấy tánh gì? Thấy một là thấy cho được cái bản chất của pháp tánh, rồi thấy cho được cái bản chất của Phật tánh, à của Phật tánh, mà Phật tánh tức là của cái tánh thanh tịnh của mình, còn pháp tánh là tánh thanh tịnh của vũ trụ vạn vạn hữu của vạn pháp. Hết. Học nhiều đó thôi. Kiến tánh thành Phật là cái đó. Thấy được cái tánh đó. Thấy tánh là thấy cái tánh đó đó, thấy cho được cái tánh của hiện tượng vạn hữu. Cái tánh của nó là tánh thanh tịnh. Thấy được cái đó thì gọi là thấy được. Kiến tánh là kiến được pháp tánh. Quay trở ngược lại nhìn thấy cái tánh, tìm cái tánh thanh tịnh của con người mình. Mình có không? Suy ra lấy cái vũ trụ mà suy, bởi vì con người là cái tiểu vũ trụ mà, lấy con người này mà suy, thì tất cả những cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang của mình đó, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn của mình đó, giống như người ta đốt lửa, người ta bắn đá, người ta vội bơm, người ta đánh giặc, người ta đùng đùng gió dục mây dần một xe trong cõi hồng trần như bay, nghĩa là ta sinh hoạt ào như vậy, thì nó giống như là sự sinh hoạt của vũ trụ này. Cái tham sân si mạn của ta đó, nó giống như là cái ngoài vũ trụ mà giặc giả chiến tranh đủ mọi thứ vậy. Nhưng mà bên ngoài giặc giả chiến tranh đủ mọi thứ mà tánh hư không không mất, thì tham sân si mạn nghi phiền não của chúng ta nó hoành hành như vậy, thì cái tánh thanh tịnh của ta vẫn phải còn chứ. Đó, thấy được như vậy gọi là thấy Phật tánh, gọi là kiến tánh. Để hai cái đó, cho nên kiến tánh là thành Phật. Thiền tông của Bồ Đề Đạt Ma chủ trương là chỉ thẳng vào tâm người, mà con người mà thấy tánh, thấy được tánh là thành Phật. Lục Tổ Huệ Năng cũng nói, cũng dạy cái trường phái đó, cái trường phái là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thấy tánh là người đó là Phật đấy. Do cái chỗ đó cho nên là đối với tôi bây giờ cũng như là trước đây, nhưng mà bây giờ thì rất rõ hơn. Tôi nhìn thấy Phật, Phật tượng, Phật cốt đó. Không có sao hết trơn đó. Cho nên năm trước là Phật tử mà cúng như tôi tượng Phật đó. Tôi để ổng ở trước mặt tôi nè, tôi ngồi đây tôi viết kinh nè, ổng ngồi đây. Rồi tôi đốt nhang trầm cho Phật Phật Từ Thông hỡi, là tôi say ổng vô, là Phật Thích Ca hỡi với tôi. Tôi ổng hỡi chung trầm ha. Rồi khách tới chơi là tôi say Phật Thích Ca ra, để ổng ngồi chịu trận, ai lỡ lại ổng chứ không phải lại tôi. Ha. Lỡ mà ai có năng lý lại lục gì đó thì Phật phải chịu trận, chứ tôi thì tôi không cần cái lại đó. Hôm nay người ta về hết rồi là tôi say ông do, tôi đốt trầm thì Phật và tôi cùng hưởng. Không có đâu xa đó. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành thành Phật. Còn cái đó là cái biểu trưng mình tôn trọng ông Phật của mình là dáng vẻ vậy đó. Thường ngồi tư duy quán chiếu thiền định vậy đó, thì nhìn Phật cũng có cái hay. Mình nghĩ mình cũng cái hình bóng của Phật mình cũng quý, cũng thương, cũng kính, vui lắm. Nhưng mà đều không có quan trọng. Tôi không hề sợ ông. Cho nên ông là tôi. Tôi tức là ông. Bởi vì kiến tánh là Phật. Cái giờ phút nào tôi kiến tánh là tôi là Phật thôi. Tôi ông bằng nhau chứ có gì đâu. Vì vậy cho nên là trong chứng đạt ca đó, tôi giáo dịch cái kiểu đó. Trăng dằn dặt lung linh vàng đá nhớ. Cái gì đó. À, gió ngọn tùng bên gặp đá bóng râm che, rằng đêm khuya thanh vắng đã làm gì. À, rằng Phật tánh giới châu đã in sâu vào tâm địa, tôi lấy cả ráng mây làm màu áo. Cái câu đó tôi thích lắm đó. Buổi chiều là mình ra ngoài đường, ngoài đồng mình chơi, là mình ngồi ở dưới ráng của trời chiều, trời hoàng hôn sắp lặn. Còn ở khuya 4-5 giờ, 5-6 giờ mình cũng đi ngoài giường mình chơi, là mình lấy cái ráng, lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sống để làm màn. Vui trăng sông tràm núi, chỗ tôi có tràm chứ không có tùng. Vui trăng sông tràm núi gió di du, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Đã ôm Phật ngủ chơi không nhầm nhé. Bởi vì Phật là ta là Phật, là ta ngủ rồi Phật ngủ, Phật ngủ rồi ta ngủ. Cho nên hồi đó tệ trung thượng sĩ mà có bà hoàng hậu hỏi, ủa sao bữa nay mời anh đi dự tiệc anh ăn luôn cả anh trai ăn mặn vậy, anh ăn mặn luôn vậy là sao anh thành Phật? Tệ trung thượng sĩ nói anh chẳng cần làm ra Phật, cũng như Phật chẳng cần làm ra anh. Anh là anh mà Phật là Phật, thành ra đem đồ chay ăn tốt mà đồ mặn cũng sôi luôn. Anh chẳng cần làm ra Phật, cũng như Phật chẳng cần làm ra anh. Anh là Phật, Phật là anh. Đại đế là thế. Cho nên cái, rồi còn câu này đó nha. Hàng phục hết các giông ma, thanh lọc trừ hết các kiếp sử phiền não trong tam giới, rồi Bồ Tát ở nơi đại nhất bàn mà buông bỏ thân mạng. Này, ở nơi đại nhất bàn mà buông bỏ thân mạng. Tôi nói thí dụ như là các vị mà tu hành Bồ Tát đó, mà các vị là thường hưởng được cái nhất bàn rồi đó, thì là hàng ngày là mình có hưởng nhất bàn rồi mà. Thế thì là Bồ Tát đó ở nơi đại nhất bàn mà buông bỏ thân mạng. Đấy. Cho nên chúng ta mà tu tập mà chúng ta thọ dụng được cái niết bàn rồi đó, thì chính chúng ta ở nơi đại niết bàn mà buông bỏ thân mạng, đó gọi là đại bát niết. Niết bàn là vậy đó, là cái niết bàn đó đó là không có ở nơi nào chỗ nào cả, mà là nó ở tất cả cả vũ trụ, chỗ nào cũng là niết bàn được hết. Đất một cõi là đất của hàng hà sa, cõi cõi như nhau, không có niết bàn hay là cực lạc hay ta bà gì hết, mà là đất một cõi, là đất của hàng hà xa cõi. Cho nên Bồ Tát ở nơi đại niết bàn mà buông bỏ thân mạng. Vì vậy cho nên có cái tên là đại bát niết bàn. Thế thì đại bát niết bàn là cái thứ niết bàn mà không có chỗ có nơi, mà ở là do cái đời sống của mình có niết niết bàn. Đời sống của mình có niết bàn, đi đứng nằm ngồi mình ở đâu tâm hồn mình cũng thanh tịnh hết, đó là mình ở trong đại bát niết bàn. Và nếu mà mình có buông bỏ thân mạng đi nữa thì buông bỏ thân mạng ở trong đại bát niết bàn. Do vậy cho nên là tôi nói một lần nữa, cái chữ mà đạo Phật mà tôi nhìn cái chữ đó tôi buồn lắm á. Thí dụ như nói là dược sư vắng bóng mà niết bàn nở nở hoa, có nghĩa là một vị trụ trì chùa dược sư từ trần rồi đó, là ở bên niết bàn nó có thêm cái hoa nở. Nói như vậy là coi như là rất là tội nghiệp, không biết gì niết bàn hết. Nếu mà cái vị mà qua đời đó, nếu như thật sự mà có biết tu tập mà niết bàn, có được niết bàn á, thì niết bàn ngay trong cái lúc mà ở trong đại niết bàn mà bỏ thân mạng, gọi đó là đại bát niết niết bàn thôi chứ. Còn niết bàn nào đâu nữa mà nở qua ở đó. Cho nên là tôi nói cái này là các vị để người Phật tử người ta biết tận dụng cái chánh pháp á. Ta đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, chùa này núi kia ha, người ta học nhiều lắm, chứ không phải là đi lại cái chùa Vĩnh Nghiêm vậy, hay là đi cái chùa nào đó mới học, không phải học vậy, đi đâu cũng học được hết trơn. Thấy câu đó mà mình biết rằng câu đó nói không đúng, tức là mình đã học rồi đó, đã thầy đã dạy mình rồi đó. Bồ Tát ở nơi đại bát niết bàn mà buông bỏ thân mạng, vì vậy cho nên có tên là đại bát niết bàn. Ở nơi đại bát niết bàn mà buông bỏ thân mạng. Hiểu được cái này rồi thì cái ngày mà mình buông bỏ thân mạng đó mà, tức là mình ở trong đại bát niết bàn mà buông bỏ thân mạng vậy thôi. Chứ không phải là Đức Phật Thích Ca mà tới rừng Ta La Sông Thọ chết ở chỗ đó gọi là nhập niết bàn, không phải vậy. Hiểu cái đó là sai rồi. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, Ta La Thọ Giang bất tằng diệt. Chẳng qua là Như Lai ở trong đại niết bàn mà buông bỏ thân mạng, mà buông bỏ thân mạng là buông bỏ thân mạng ở đâu? Cũng là buông bỏ thân mạng ở trong cái đại bát niết bàn, có nghĩa là buông bỏ thân mạng ở trong cái cảnh giới niết bàn mà tất cả mọi nơi mọi chỗ nào cũng là niết bàn hết. Mà cái người này là cái người đã thọ dụng được cái niết bàn rồi, mình thọ dụng được cái đại bát niết bàn rồi. Đối với con người mà đã nhập đại bát niết bàn á, nhập diệt đó, tịch diệt đó, thì bất cứ ta nhìn trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, chỗ nào cũng đều là thanh tịnh cả, đó là đại bát niết bàn, ở đâu cũng đều thanh tịnh hết. Mà cái điều đó là cái điều có thật. Cái này cũng phải thiền định thôi à. Cái lúc mà tâm hồn mình nhẹ nhàng, khinh an, sảng khoái ra, thì các vị đi bất cứ là du ngoạn ở đâu đều là vui, đều là đẹp, đều là nhẹ nhàng hết. Nhưng mà nếu mà tâm trạng của mình nặng nề, u uất mà ưu tư việc gì đó, thứ nhất là thất tình ha. Thất tình cái thứ đó nó nặng ghê gớm lắm. Cho nên là Nguyễn Du nói vui xuân vui khắp phương trời, mà buồn xuân riêng để cho người tôn tư. Tôn tư là không có cảnh nào mà đẹp được hết trơn. Còn mà tâm hồn nhẹ nhàng khoan khoái, khinh an mà, đi đâu nhìn cái gì nó cũng vui hết. Và nghe tất cả tiếng, tất cả âm thanh đều thành nhạc trời hết, chứ không phải là đợi nhạc. Ở trong hí trường mới là nhạc đâu nha. Cái đó là có thiệt đó. mà ai có thực hành mới có biết. Ví như sư tài giỏi có điều có diệu dược thần phương gồm chứa nhiều bí phương trong đó, cũng như vậy bao nhiêu pháp thẩm thâm vi diệu bí mật đều có đủ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, vì thế nên gọi là Đại Bát Niết Bàn, tức là tịch diệt, đại tịch diệt. Đại tịch diệt đây có nghĩa là đi đâu, ngồi đâu, ở đâu, sinh hoạt kiểu gì cũng đều là ở trong tịch diệt mà không có bị phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành. Người như vậy gọi là người được Đại Bát Niết Bàn, chứ không phải là Đại Bát Niết Bàn là chết mới là Đại Bát Niết Bàn. Cho nên phải thọ trì cái chương cứu danh tự kinh này là cái chỗ đó đó. Tất cả pháp bí mật thầm thâm đều đủ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, vì thế cho nên gọi là Đại Bát Niết Bàn, tức là nhập tịch diệt một cách phổ biến mọi nơi mọi chỗ, mọi cử chỉ đi đứng nằm ngồi đều là không rời Niết Bàn. Đơn như vậy gọi đó là Đại Bát Niết Bàn. Ví như nông phu tháng mùa xuân gieo xạ giống thường có hy vọng. Ta gieo xạ lúa mùa xuân thì mùa thu người ta hy vọng, ta gặt mà. Lúa đã gặt xong thì không hy vọng nữa. Cái thí dụ này đơn giản mà nó hay kỳ quặc. Còn gì nữa? Gặt xong rồi thì còn gì nữa? Chưa gặt thì còn hy vọng, thì gặt xong rồi còn gì nữa? Cũng như là tôi dịch cái bài trong chứng đạo ca đó mà, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết, liệu trung hạ đa văn đa bất tính, đảm tự hoài trung giải câu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn, rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng, rồi tất cả nhất quyết nhất thiết liệu. Người ta thấy được cái tính chất dạng pháp giai không duyên sanh như quyển là rồi tất cả. Ta thấy được cái tính chất là bằng chứng thật tướng vô nhân, vô nhân pháp thì sát na dĩa khước a tị nghiệp. Chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, vô tướng đồng với dạng pháp giai giai không. Cái tướng pháp, cái tướng nhân mà còn chẳng ra gì thì a tị nghiệp, vì cái gì mà nó tồn tại, nó hiện hữu chứ. Do vậy cho nên là trong sát na, một phần triệu của khai móng tay là diệt hết cái nghiệp của a tị, của địa ngục gà quỷ súc sanh. Cho nên cái này vậy đó. Thọ trì chương cứu danh tự kinh Niết Bàn là rồi tất cả khỏi tu, không cần chứng. Nó có đủ tất cả trong này nè. Còn nó sâu sắc như vậy đó. Tại nó nói như vậy không có nghĩa là nói nó chơi đâu. Cũng vậy, tất cả chúng sanh tu học các thứ kinh khác thường có hy vọng mùi vị giải thoát. Khi được nghe kinh Đại Bát Niết Bàn rồi, sự hy vọng ước mơ kia không còn nữa. Hồi mình học vô thường khổ vô ngã bất tịnh, tránh được hy vọng, tránh được vô thường khổ vô ngã bất tịnh, thế thì mình mừng quá rồi. Mình hy vọng sao mà tránh được vô thường khổ vô ngã bất tịnh là mừng quá rồi chứ gì nữa. Nhưng mà ở đây ta nói tất cả trên con đời này thường lạc ngã tịnh sờ sờ trước mắt, anh thấy vô thường khổ vô ngã bất tịnh đó chẳng qua là anh điên đảo thôi. Thường mà anh thấy là vô thường, lạc mà anh thấy là khổ, ngã mà anh thấy là vô ngã, tịnh mà anh thấy là bất tịnh là do anh. Cũng như núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá nhà cửa lâu đài của người ta vốn không có đảo lộn, vậy mà do anh say rượu thành ra anh thấy nhà cửa núi sông cỏ cây hoa lá đều đảo lộn. Vậy thì đảo lộn đó là do anh, rồi anh tự té, rồi anh tự rớt. Chứ kỳ thật là núi sông đất liền, cỏ cây hoa lá đều đứng vững vàng vì gớm chưa. Cho nên học kinh này rồi là không còn gì dứt hết các cái hy vọng tầm thường kia. Hay kỳ quặc, nhưng mà không phải hay với mọi người. Nghe nhạc cũng vậy, có người nghe hay mà có người nghe không hay. Kinh Đại Bát Niết Bàn có thể làm cho chúng sinh qua khỏi các dòng hữu lậu trong ba cõi. Ghê chưa? Thọ trì danh tự chương cú là gì? Là danh tự chương cú là kinh Đại Bát Niết Niết Bàn thôi. Ừ, mà cái quả báo nó vậy đó. Cái quả báo kinh này có thể làm cho chúng sinh qua khỏi các dòng hữu lậu trong ba cõi. Là vì sao? Là vì học kinh này mà tư duy mà quán chiếu cho đúng mức á, thì đến đúng mức á, thì anh thấy được tánh. Mà anh thấy được tánh của giảng pháp, rồi anh thấy được cái tánh của con người, tức là anh thấy được Phật tánh và pháp. Phật tánh là thấy tánh là anh thành Phật rồi. Phật tánh và pháp tánh không hai, thấy được một tánh tức là thấy được hai tánh. Mà thấy được hai tánh tức là thấy được ba tánh, tăng tánh nữa. Quá sức làm cho chúng sanh qua khỏi các dòng hữu lậu trong ba cõi. Là vì người mà thấy tánh rồi thì thôi, ta phát huy cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của người ta. Này Ca Diếp, trong các thứ dấu chân voi là to hơn cả. Cũng vậy kinh Đại Bát Niết Bàn đệ nhất đối với thiền định tam muội của các kinh khác. Hiểu được kinh Niết Bàn này rồi là khỏi cần thiền định tam muội các kinh khác. Rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng. Vì kinh Niết Bàn là làm cho chỉ dạy cho con người thấy được Phật tánh và pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh mà thấy được tức là thấy được tăng tánh. Vì tăng tánh là gì? Là cái tánh mà nhận thức được Phật tánh và pháp tánh. Trong các vị thuốc, vị đề hồ là đệ nhất, có khả năng trị bệnh nhiệt não bấn loạn tâm thần của chúng sanh. Cũng vậy kinh Đại Bát Niết Bàn là đệ nhất, đem lại sự giải thoát cho tất cả mọi người. Như chất bơ đủ cả tám vị, cũng vậy kinh này cũng có tám vị. Một là thường, hai là tương tục. Thường là nói rồi đó, Niết Bàn là thường, là vì cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó ai làm sao cho nó mất được. Cái tánh thanh tịnh của hư không ai làm sao cho nó mất được. Cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của con người này ai làm gì nó mất được. Phiền não vô minh lúc nào đó, lúc nào hết phiền não vô minh mà ai biết tư duy quán chiếu sẽ phát hiện được cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình vẫn còn nguyên đó. Cho nên là thường là vậy đó. Hay là tương tục, không có lúc nào gián đoạn. Cũng giống như cái tánh trong sáng thanh tịnh của hư không, không có giờ phút nào gián đoạn được. Ba là an, bốn là thanh lương. Niết bàn này là mát mẻ lắm. Năm là không già, sáu là không chết, bảy là không nhơ, tám là khoái lạc. Không già không chết là nó như thế này. Cái người mà thấy được Phật tánh rõ ràng, thấy được pháp tánh rõ ràng, tức là kiến tánh rồi đó, thì du gia hải thiệp sơn xuyên, tự tùng nhận đắc tàu khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương ca. Tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư hỏi đạo học tham thuyền. cho đến ngài tiếp nhận được cái chỉ thú của Tào Khê, sự sinh tử đối với tôi chẳng có gì để tâm dính dáng. Tại sao vậy? Vì tôi quan niệm rằng kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định, chỉ ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tần vi nhẫn nhục tiên. Việc sanh tử kể sao tôi cùng số tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Bổn sư ta mà còn nhiều kiếp sanh tử lững lờ trôi, đã tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp kia mà. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục, có lúc làm thường bất khinh, đã tu hành, có lúc làm nhẫn nhục tiên. Cho nên bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, từng làm tiên nhẫn nhục tu hành, từng làm thường bất khinh tu hành, từ thời nhiên đang cổ Phật. Thế thì bây giờ mà mình thấy tánh rồi, đây là vấn đề sinh tử có nhầm gì đâu. Cho nên là có một bà, không biết nay bà có đi không à, bà nói một câu mà tôi tâm đắc cho tới bây giờ. Tôi hỏi bà khỏe không, bà nói không, dài con cũng bệnh đi bác sĩ. Bác sĩ nói bệnh này bệnh kia, con nói khỏi. Tôi tin ông là thầy thuốc cho nên tôi đến, tôi nhờ ông trị bệnh. Bây giờ ông coi bệnh tôi có trị được là ông trị, mà ông khỏi cần nói tên. Hay hết sức. Khỏi cần nói tên bệnh, trị được thì tốt, mà trị không được là tôi chết kệ tôi. Khỏi cần nói tôi tên gì đó, nói tên bệnh gì đó. Có nhầm cái gì đâu. Cho nên là hồi của tôi còn nhỏ đó, ông bà tôi chết vậy ở cả bên già là chết rồi. Nghe đơn giản lắm. Còn bây giờ, chú cha ơi, mỗi người chết nghe nói sao khủng khiếp quá. Ở nào là ung thư não, ở nào là bướu độc ở trong phổi, nào là thận tiến tiền liệt bị liệt, nào là gan sơ. Nghe tên nào tên đấy nghe hải hùng. Còn hồi xưa không có. Cứ thầy thuốc là vậy, lại chẩn mạch vậy, phù trầm trì sát vậy, hàng thật hư nhiệt vậy, hốt cho uống, hốt chừng 10 thang không chết. Mà không sống á, chết đã an tâm rồi, không có chuyện gì quan trọng. Thành thấy nó khỏe re. Thành ra cái việc sinh tử, tại mình làm nó quan trọng, chứ nó không có gì quan trọng đâu. Thành ra đây ta nói không già, không chết là như vậy. Nghĩa là không sợ. Già chết là quy luật. Thành trụ quả không là quy luật, sinh lão bệnh tử là quy luật. Cho nên là học cái kinh này nó làm cho không già không chết là không sợ. Vì có cái tính tám vị đặc điểm ấy cho nên gọi là đại bác niết. Niết bàn là vậy đó. Nghĩa là nó như như bất động. Người mà như như bất động như vậy, có những điều kiện như vậy gọi là người đó là đại bác niết bàn. Đang sống vậy nè, đang sinh hoạt vậy nè mà gọi là đại bác niết bàn. Ở trong đại bác niết bàn mà buông bỏ thân mạng, gọi đó là người đó là đại bác niết bàn. Cái từ đại bác niết bàn là vậy đó. Này cái giúp người nào muốn ở nơi đại bác niết bàn mà niết bàn thì phải học rằng Như Lai thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Phải thấy được cái tánh thường, thường trụ. Phật, phải hiểu rằng Phật là thường trụ. Do vậy cho nên cái ông Phật mà xi măng mà tôi nói đó, mình mà biết học Phật rồi đó, cái đó là để biểu trưng chơi, chứ Phật đó đâu có thường trụ. Phật đó mà lỡ rớt cái rỗng là rồi à. Mà rớt cái rỗng là bẻ gãy cổ gãy tay sao gọi là thường trụ được. Mà không thường trụ được có nghĩa là không phải, không phải Phật rồi. Mà đây là phải hiểu Phật thường trụ tức là Phật, là Phật, Phật tánh. Cái Phật tánh ở trong mọi người không, tức là cái tánh giác ngộ thanh tịnh bản nhiên đấy, không bao giờ các vị mất. Dù các vị bị phiền não vô minh tác động hoành hành cực kỳ đau khổ, mà cái Phật tánh đó vẫn không hề ra khỏi. Nó thường, nó an, nó lạc, không ra khỏi tâm hồn các vị đâu. Cũng như mặc dầu là cái hoàn cảnh có đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay ha, mà hư không vẫn là hư không thanh, thanh tịnh còn nguyên đó. Ghê như vậy đó. Vạn pháp cũng vậy, vạn pháp cũng thường trụ, vạn pháp cũng thường trụ, làm gì mất được. Vật chất không bao giờ mất. Chủ nghĩa duy vật người ta xác định, người ta nghiên cứu rồi, vật chất không bao giờ mất. Thì Phật tánh đã thường trụ không bao giờ mất, thì pháp tánh cũng không bao giờ mất, và vật chất hiện tượng vạn pháp cũng không bao giờ mất. Thành ra phải học Như Lai là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ. Tăng tức là cái tánh mà nhận thức được Phật thường trụ, pháp thường trụ, đó gọi là tăng. Thành ra cái người mà có khả năng nhận thức Phật tánh thường trụ, pháp tánh thường trụ, người đó là tăng. Chứ tăng không có nghĩa là phải là cạo đầu mặc áo màu nâu hay là màu vàng gì hết, đầu cạo tháng 2 lần hay là 4 lần gì hết. Mà tăng đây là cái người mà có khả năng nhận thức được Phật là thường trụ, pháp là thường trụ. Phật tánh là thanh tịnh, pháp tánh là thanh tịnh. Phật tánh là tánh thanh tịnh của con người, thanh tịnh bản nhiên của con người. Pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng của vạn pháp. Hiểu được như vậy, đó là gọi là tăng.